Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các con cũng rất tốt. Mặc kệ là cố ý hay vô tình, cô không muốn làm cho cha mẹ lo lắng. Lý Cẩm hình như hơi sửng sốt một chút, liếc nhìn mặt mũi tái nhợt của Đồng Lôi, đau lòng nói. Đứa bé ngoan, nếu Tử Hiền bắt nạt con, thì nói cho mẹ biết, mẹ nhất định sẽ dạy dỗ nó thật tốt. Đồng Lôi không lên tiếng, chỉ cười khổ một phen, nhìn nụ cười thoáng qua, trong lòng Lý Cẩm thật đau lòng. Cô gái thật hiểu chuyện, có lẽ hiện tại cô mới biết được tại sao ông cụ tình nguyện không thu mua Đồng Thị, lại muốn kết thân cô gái như thế, vốn là rất khó cầu, đáng tiếc Tử Hiên không biết quý trọng. Lục Tử Hiên thỉnh thoảng quăng ánh mắt tới Đồng Lôi bên này, mỗi một câu cô nói cùng mẹ đều vọng đến đây, cô có thể không oán giận mình, điều này làm cho anh không khỏi tò mò. Lúc ăn cơm tối, Đồng Lôi cùng Lục Tử Hiên ngồi chung một chỗ, Lục Minh Hạo ngồi ở đối diện với cô. Trên khuôn mặt ôn hòa luôn là nụ cười. Lôi Lôi à, ăn nhiều một chút, xem em gầy chưa? Nghe nói em trước kia vẫn ở nước Mỹ, là đất nước chất lượng cao, thế sao không thêm được miếng thịt nào vậy? Lục Minh Hạo gắp một miếng thịt bò vào trong chén Đồng Lôi, không biết là cố ý hay vô ý, liếc nhìn Tử Hiên bên cạnh, khóe miệng hiện ra nụ cười bí ẩn. Khóe miệng Đồng Lôi giật giật, dụ mắt, nuốt không được đồ ăn trong miệng. Đúng vậy, em phải ăn nhiều một chút. Sợ cũng không thấy thịt, đời sau làm sao có thể tốt được. Lục Tử Hiên cười một tiếng thật tà mị, vừa nắm tay Đồng Lôi dưới bàn, vừa gắp cho cô một miếng thịt kho. Đồng Lôi lạnh đến buồn nôn, khẽ dãy giụa tay bị anh nắm, cắn răng, dùng âm thanh chỉ có anh có thể nghe được, nói với Lục Tử Hiên ở bên cạnh. Lục Tử Hiên, anh rốt cuộc muốn làm gì? Đương nhiên là vì suy nghĩ cho đời sau của Lục gia chúng ta. Nói xong liền ghé vào bên tai của cô. Một màn này trong mắt mọi người xung quanh chính là một đôi ân ái. Chỉ có bọn họ mới biết một màn này là giả. Bảo bối, em xem, em ăn tóc vào trong miệng rồi. Dịu dàng vén mấy sợi tóc bên môi của cô ra sau tai. Không phải Tử Hiên không có tô mạt vẫn sống rất tốt đấy sao? Lục Trấn Đông cười ha hả, tùy ý nói một câu, giống như là đặt xuống tảng đá trong lòng. Lý Cẩm kéo góc áo của ông xuống, nụ cười trên mặt Lục Tử Hiên liền cứng lại. Đồng Lôi nghi ngờ, liếc nhìn mọi người trên bàn, vẻ mặt đều rất kỳ quái. Sắc mặt Lục Tử Hiên hơi cứng cứng. Tử Hiên, hôm nay mẹ Ngô nấu canh ngon lắm. Lý Cẩm mỉm cười cầm cái vá, múc một chén canh, đặt ở trước mặt của anh. Lục Tử Hiên cũng không nói gì, vẻ mặt ấy là sương lạnh ngàn năm đóng băng. Hiện tại, đã hợp ý các người. Bóng dáng cao lớn đột nhiên đứng lên, con người bằng lãnh nhìn chung quanh, thốt lên lời nói vô cùng lạnh lùng. Tử Hiên. Lúc Lục Tử Hiên chuẩn bị rời đi, Lý Cẩm gọi anh lại. Mọi người ăn trước, tôi có chuyện muốn nói với Tử Hiên. Bà nói một câu với mọi người trên bàn, sau đó lôi kéo Lục Tử Hiên chậm rãi rời đi, đến phòng khách cách đó không xa ngồi xuống ghế salon. Lý Cẩm bất đắc dĩ thở ra một hơi. Tử Hiên, mẹ thật không biết nên nói với con như thế nào. Lục Tử Hiên nhíu mày lại, anh đương nhiên biết Lý Cẩm muốn nói gì. Mẹ, người không cần phải nói gì, con tự hiểu. Cúi đầu, ngón tay ngắt mi tâm. Tử Hiên. Lý Cẩm nhẹ nhàng gọi một tiếng, nhìn về phía bàn ăn một cái nói tiếp. Lôi Lôi là một cô gái tốt, mẹ cũng không biết tại sao con không thích con bé. Nhưng mới nói với nhau mấy câu ngắn ngủi, mẹ cũng đã biết. Nhà đầu kia hiền lành hiểu chuyện, rõ ràng có rất nhiều đức, nhưng cái gì cũng không nói. Chân mày Lục Tử Hiên cho chặt hơn, anh khinh thường khi nghe những lời như vậy. Anh cũng không muốn nghe, cái gì hiền lành hiểu chuyện là tâm cơ của cô quá sâu, mới một thời gian ngắn ngủi mà tất cả mọi người trong Lục gia đã nghiêng về cô, như vậy sẽ chỉ làm anh càng thêm ghét cô hơn. Ở bên kia, Đồng Lôi ăn nhưng không biết vị món ăn, cô có thể cảm giác chuyện bọn họ nói đến nhất định có liên quan đến cô, bởi vì có một ánh mắt vẫn đang nhìn về phía cô. Ở bên tai vang lên âm thanh kéo cái ghế, gương mặt lạnh lùng anh Tuấn của Lục Tử Hiên xuất hiện trước mặt cô. Trong nháy mắt nhìn cô thấy mi tâm của anh nhíu lại, chán ghét, lộ ra rất tự nhiên. Sau khi phản ứng, Đồng Lôi hoảng hốt và tự ti tránh ra, lông mi rũ xuống, che lại cặp con người xinh đẹp kia. Nhìn cô gái nhỏ đang cúi đầu trước mặt, Lục Tử Hiên trong lòng càng thêm chán ghét. Cô làm như vậy là muốn được người khác đồng tình sao? Cô gái như vậy có cái gì tốt? Lôi Lôi, ăn nhiều một chút, nghe Minh Hạo nói chân của con bị thương. Ngày mai nói Tử Hiên dẫn con đi khám bác sĩ. Quan tâm khiến Đồng Lôi nghe có chút cảm động. cảm kích mà cười cười, đôi môi khẽ mở ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net